Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508 bệnh nghiêm trọng, nam nhân ước chừng 25-6, một thân màu xám nhạt tây trang phẳng phất lượng thân làm theo yêu cầu, phụ trợ đối phương dáng người đĩnh bạt, hắn ngũ quan dị thường lập thể. Thế cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn lại có loại con lai cảm giác quen thuộc. Tựa nghe được mở cửa thanh, nam nhân nghiêng đầu xem ra, cặp kia nâu con người nhìn đến Tô Linh khi nhanh chóng hiện lên một mặt ánh sáng. Ngươi đã đến rồi, giống như một cái lão bằng hữu thăm hỏi. Hắn trong giọng nói quen thuộc làm người tưởng bỏ qua, đều bỏ qua không được. Tô Linh nhướng mày nhìn người này, xác định chính mình không quen biết hắn, liền nhàn nhạt gật gật đầu, sau đi đến nam nhân đối diện ngồi xuống, nói tiếp, bắt đầu đi, nam nhân gật gật đầu, đem bàn tay lại đây, con ngươi tắc bình tĩnh nhìn Tô Linh, cặp kia thâm mắt phảng phất ẩn chứa đông đảo tình cảm, mà hơi hơi thượng điều đuôi mắt nhiều tia ôn nhuận. Làm hắn vốn dị có chút có vẻ nghiêm túc ngũ quan nháy mắt nhu hòa không ít. Hắn biểu hiện rất khá kỳ. Nghe nói Tô đại phu y thuật cao siêu, không biết có thể hay không nhìn ra ta phải bệnh gì. Lời này nhìn như bình thường dò hỏi, nhưng kia không có che giấu cảm xúc ngữ khí lại cho người ta một loại tùy ý cùng khiêu khích. Tô Linh nhìn mắt trước mặt khuỷu tay, như là không nghe được hắn nói, dư quang thoáng nhìn trên bàn đồ vật, sau đó cầm lại đây. Ở đối phương ngoài ý muốn biểu tình hạ dùng sợi tơ cuốn lấy cổ tay của hắn, nói tiếp, như thế nào xưng hô? Lôi Diệp ánh mắt hơi đốn, xem nàng biểu tình thập phần lãnh đạm, cho rằng nàng sẽ không dò hỏi đâu. Lại nghe được nàng cùng các bác sĩ giống nhau lấy vấn đề này mở đầu, quyết định phối hợp, ta họ Lôi, chỉ là nói ba chữ liền không có tiếp tục ý tứ. Tô Linh gật gật đầu, vốn dĩ chờ nàng tiếp tục hỏi bệnh tình nam nhân, trước sau nghe không được sau vấn đề, nghi hoặc nhìn lại, mới phát hiện đối phương lực chú ý căn bản không ở trên người mình. Lúc này mới ý thức được này xem như kết thúc. Thật là thú vị. Ngoài ý muốn thả hứng thú nhìn về phía đối diện. Tay nàng thật xinh đẹp. So với gặp qua những cái đó trải qua chuyên môn bảo dưỡng nữ nhân tay càng trắng nọn càng nhỏ dài. Lúc này kia năm ngón tay chính nhẹ nhàng ấn ở cột vào trên cổ tay hắn sợi tơ thượng. Giống như tác phẩm nghệ thuật. Lôi tiên sinh. Đại khái 3 phút sau, Tô Linh thu tay, sau đó nhìn về phía đối diện nam nhân, ta kiểm tra, xong rồi, trên cổ tay sợi tơ buông lỏng. Lôi Diệp mới phục hồi tinh thần lại, có chút không xác định, đừng nói cho ta, ngươi đã nhìn ra ta bị bệnh, lời này rõ ràng mang theo đến trêu chọc ý vị. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện nam nhân xem ra đến ánh mắt đã so phía trước thiếu điểm cái gì. Tô Linh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, động tác thong thả đem sợi tơ phóng hảo. Nói tiếp, Lôi tiên sinh thân thể thực hảo. Có thể là ta y thuật không tốt, không thấy ra tới ngươi bị bệnh, xem ra Tô đại phu cũng không thấy ta bệnh lịch. Mặt khác bác sĩ đều nói ta bệnh đến nghiêm trọng. Trong lòng cuối cùng một chút hoài nghi đánh mất, Lôi Diệp cảm thấy có lẽ thật sự tra sai rồi. Trước mặt thiếu nữ chung quy là quá tuổi trẻ, bắt đầu hắn nên nghĩ đến đây đã là không có tra tấn kiên nhẫn, đang chuẩn bị đứng dậy trực tiếp rời đi. Nhưng mà thiếu nữ kế tiếp nói lại làm hắn động tác một đốn. Lời này nếu chỉ chính là trên đầu. Ta thực tán đồng, Tô Linh nói, trên đầu, sửng sốt hạ Lôi Diệp chợt nghe ra đây là đang nói hắn có bệnh tâm thần khi, giận cực phản cười, Ta có chút nghe không hiểu Tô đại phu ý tứ. Tô Linh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nghe không hiểu không quan hệ, nhưng lại không phục dùng giải dược. Có chút đồ vật đã có thể áp không được. Nàng lời này nói ra, đối diện nam nhân biểu tình rõ ràng biến đổi. Kia tầm mắt uổng phí nhìn về phía Tô Linh, mang theo nào đó thử cùng suy nghĩ sâu xa. Là ta xem thường ngươi, đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. Nếu chơi đủ rồi nói, nhanh chóng rời đi đi. Tô Linh nói người đã đứng dậy, liền phải mở cửa đi ra ngoài. Nam nhân thanh âm lại đi theo truyền đến. Ta tìm khắp kinh thành trung y, tây, không có một cái có thể nhìn ra ta phải bệnh. Ngươi thật sự làm ta thực ngoài ý muốn. Xem ra hắn cũng không có tìm lầm người. Tô Linh nện bước một đốn, lại như cũ không có quay đầu lại. Ta nói, chuyện của ngươi, không cần nói cho ta. Thiếu nữ thanh lãnh thân ảnh giây lát biến mất ở trước mắt. Lôi Diệp còn lại là nhìn chằm chằm cửa, mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tô đại phu, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Nhân viên cửa hàng nhìn đến Tô Linh ra tới, chạy nhanh đã đi tới. Có phải hay không yêu cầu thứ gì? Cái này phân phó ta liền. Không phải, đã xem trọng. Tô Linh ra tiếng đánh gậy đối phương nói. Nhìn đến nhân viên cửa hàng giật mình há to miệng bộ dáng, nàng đánh giá hạ bốn phía, ánh mắt ở phía trước nhìn chằm chằm chính mình hai người trên mặt xẹt qua. Đối nhân viên cửa hàng nói, vị kia khách nhân mua thuốc kỷ lục, phát một phần cấp, tổng bộ. Tô Linh trước sau cảm thấy này nam nhân ý đồ đến làm người hoài nghi. Có lẽ là có mục đích riêng. Hảo, tốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhân viên cửa hàng vội không ngừng gật đầu. Tổng bộ bên kia nói qua. Vị này Tô đại phu chính là bọn họ hồi xuân đường trưởng lão cấp nhân vật. Chỉ cần là nàng yêu cầu đều phải thỏa mãn. Bất quá hắn vẫn là tò mò đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được. Phải biết rằng cái kia người bệnh thập phần khó chơi. Mỗi lần trong tiệm đại phu đều phải kiểm tra đã lâu lại còn có không ra kết luận. Kết quả lúc này mới không đến 10 phút. Thế nhưng thì tốt rồi, cuối cùng nhìn theo Tô Linh bóng dáng rời đi, nhân viên cửa hàng đang chuẩn bị trước đem ký lục điều ra tới. Liền nghe được có người kêu chính mình, theo tiếng nhìn lại, mới nhớ tới vừa rồi chính cấp vị kia khách nhân giới thiệu dược tới. Vội đi qua, xin lỗi, làm nhị vị đợi lâu, này hai người không phải người khác. Đúng là tới mua thuốc Táo Phượng Lan cùng Thẩm Lan Kha. Phía trước mấy cái giờ, Táo Phượng Lan vẫn luôn mang theo Thẩm Lan Kha đi theo mấy cái bằng hữu cùng điểm tâm sáng nói chuyện phiếm, cũng là trước đó không lâu ở ra tới, kết quả lại gặp được bọn cướp. Cuối cùng xem thời gian không còn sớm, lúc này mới chạy nhanh tới mua thuốc. Không có việc gì, chính là ta muốn dược buổi sáng có thể đưa đến ta nói địa phương sao? Táo Phượng Lan hỏi, nàng đuổi có chút xảo. Lão gia tử nói tiệm thuốc vừa mới bán xong, bất quá kho hàng liền ở phụ cận. Nghe nói đối phương có giao hàng tận nhà phục vụ, cho nên Táo Phượng Lan nghĩ cảm giác làm trong tiệm trực tiếp đưa cho lão gia tử. Có thể... Ngài nói vị trí cự kho hàng không xa, ta có thể lập tức ân bài, nhân viên cửa hàng nói. Táo Phượng Lan gật gật đầu, đó là làm đối phương khai đơn. Lão gia tử muốn vài loại dược chủng loại không giống nhau, giá cả đều là giống nhau, cộng lại xuống dưới tiếp cận 1 vạn khối. Này dược giá cả rất quý, Thẩm Lan Kha vẫn luôn đánh giá nhà này cửa hàng. Lúc này nhìn đến nhân viên cửa hàng truyền đạt biên lai, nhìn đến mặt trên kim ngạch, rõ ràng có chút kinh ngạc. Tào Phượng Lan còn lại là giải thích nói, là quý điểm, bất quá lão gia tử thích, liền tùy hắn đi. Lời này làm Thẩm Lan Kha kinh ngạc hạ. Nguyên lai không phải bởi vì hảo mới mua, thu hảo biên lai, lại viết xuống lão gia tử địa chỉ cùng điện thoại. Rời đi trước, Tào Phượng Lan vô tình nhìn đến quầy thu ngân bên cạnh đại môn. Nghĩ phía trước từ bên trong đi ra tiểu cô nương, nàng nhớ rõ bên trong nhà ở chỉ có người bệnh cùng nơi này đại phu mới có thể đi vào. Nhưng lúc ấy nhân viên cửa hàng thái độ thập phần khách khí, thoạt nhìn nhưng không giống như là đối đãi người bệnh. Hết chương.